Xin được kính chào quý anh chị thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, như chúng ta đã biết, việc xây nhà, mua nhà hay là thuê nhà là việc tối kỵ rất quan trọng của mỗi đời người. Khi làm những việc này, cần phải có kiến thức về tâm linh, phong thủy cũng như là nhân sinh quan và ngũ hành tương sinh tương khắc. Và ngày hôm nay với tác giả Tuấn Vũ, Ngọc Lâm xin hân hạnh gửi tới quý anh chị em một dị chuyện rất mới và hay được mang tựa đề Oan hồn trong căn nhà cuối xóm. Và để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này, ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe chuyện xin ủng hộ kênh trong cái thời gian đầu khó khăn này bằng cách like, đăng ký cũng như là comment cảm xúc. Có như vậy thì kênh MC Ngọc Lâm Official sẽ có cơ hội nhiều hơn để phát triển và đem đến cho quý anh chị em những câu chuyện hay và ý nghĩa. Tất cả đều là miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn quý anh chị em. Cuộc đời mỗi con người dù bình lặng, an yên đến đâu, vẫn cứ luôn tồn tại những bước ngoặt, những chuyển biến không ngờ. Đôi khi những bước chuyển mình ấy bất ngờ đến độ mà ngay cả chúng ta cũng không thể nào lường trước được. Dẫu rằng ta có vẽ ra bao nhiêu kế hoạch, lập ra bao nhiêu phương án, thì một ngày nào đó vẫn có sự thay đổi dồn dập xảy ra. Có thể là may, nhưng cũng có khi là rủi. Mà những người trần mắt thịt như chúng ta đây chẳng thể nào giải thích nổi và đành cho rằng đó là cái duyên. Và chắc hẳn tất cả chúng ta đều có ít nhất một lần được nghe về các mẩu chuyện kinh dị lạ thường mà dân gian vẫn hay gọi là ma. Những câu chuyện ấy phần nhiều là mơ hồ hoặc được nghe từ những nguồn khác nhau thuật lại, chứ ít ai có được tận mắt chứng kiến để xem sự thể hiện diện của ma quỷ. Cũng đã có rất nhiều nhà khoa học duy vật đã khẳng định rằng ma quỷ thật ra chỉ là một dạng từ trường. Khi gặp một người cụ thể có cùng bước sóng sẽ sinh ra các tác động đặc biệt lên người đó. Có lẽ vì không thể giải thích được nên họ mới vội vàng kết luận rằng mình đã gặp ma. Ở những nền văn minh phương Tây, người ta tổng hợp lại và gọi đó là những hiện tượng siêu nhiên thần bí. Và dù ở thời đại nào, quốc gia nào, lâu lâu vẫn có những chuyện dị thường để phản ánh về những thế lực ghê gớm kinh hoàng mà loài người chưa thể tận tưởng cách nghĩa. Chúng ta vẫn thường nghe những câu chuyện về ma quá giang, ma chết đuối hay là ma báo oán trả thù kẻ hãm hại mình. Nhưng câu chuyện nào cũng vậy, cũng răn dạy con người đời nên có một lối sống tốt đẹp, chan hòa, đừng có gây thù chuốc oán để rồi phải lãnh nhận những thứ hậu quả khó lường mà người đời vẫn thường gọi là nhân quả. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây là câu chuyện của chính tôi, chuyện thật của người trong cuộc, là một kỷ niệm sâu đậm trong cuộc đời mà tôi không bỏ sót một chi tiết nào. Năm nay tôi đã 26 tuổi, ở độ tuổi này người ta vẫn thường chênh vênh lắm. Có những kẻ đã nhảy đến 6-7 công ty, có những kẻ thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Tôi chính là một trong số những kẻ lười biếng kém cỏi, chẳng chịu tiến thân ấy. Hay nói đúng hơn, tôi từng là một người trong số họ. Ấy vậy, nhưng đời người ta nghèo thì lâu, nhưng giàu thì mấy chứ. Nghe lời rủ rê của mấy gã đồng nghiệp ở sở làm, tôi đã bỏ tiền ra mua vài tờ vé số. Ban đầu cũng chỉ là mua cho vui, mua để anh em hàng ngày có cái mà hy vọng. Hoặc nếu hên thì hôm sau cầm tiền mà rủ nhau đi nhậu, tay vịn để mà giết thời gian. Tôi cũng chẳng hy vọng gì vào mấy tờ vé số bán hàng sấp ngoài đường, vì rõ ràng tôi chẳng phải là loại người may mắn. Ấy vậy mà tôi đã may mắn thật đấy. Ngay lần đầu tiên mua vé số, tôi đã trúng giải. Chẳng phải là hạng tầm thường mà thuộc hạng đặc biệt đấy nha. Chiều ngày hôm ấy đang đứng nấu cơm, tôi thấy điện thoại của mình rung lên ở trong túi. Rút ra ấn nút loa ngoài, tôi nhận ra giọng của thằng bạn làm cùng sở nói như thể reo lên. Ê, có kết quả rồi kìa. Tôi ngơ ngác hỏi. Ừ, kết quả gì thế? Mày nói cái gì vậy? Kết quả xổ số chứ kết quả gì? Mày đã so kết quả chưa? Hình như là mày trúng rồi hay sao ấy? Tôi bật cười đáp lại. Ơi, đang nấu cơm, so là mẹ gì, mua cho vui thôi chứ, tao làm gì có may mắn thế đâu. Thằng bạn tôi vẫn giục. Mày so đi, tao nhớ là hôm nay mày nhặt số gì nhỉ? số gì mà trùng với ngày tháng năm sinh con bồ cũ mới lấy chồng của mày ấy. Tôi chép miệng ngẹo đầu sực nhớ ra người con gái mà đã phụ tôi theo bến khác. Nhưng tôi cũng không để thằng bạn chờ lâu. Giở ví ra lấy tờ vé số, tiếng thằng bạn tôi nói qua dây nói. Tao mới gửi đường link, kết quả mày xem đi. Ờ đây, Khiếp có cái mẹ gì mà... Tôi bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn tờ vé số trong tay vào màn hình điện thoại. Tôi vẫn nhớ khi ấy cả người của tôi bất chợt rung lên. Hai tay thì lẩy bẩy, còn giọng nói của tôi thì đã lạc hẳn đi. Mày ơi, tao trúng thật rồi đây này. Thằng bạn của tôi nói như reo lên. Đấy, tao nhớ là mang máng con số gì mà 1509 mà. Thế trúng bao nhiêu đấy? Giải độc đắc. Hơn 3 tỷ mày ạ. Đầu dây bên kia thằng bạn tôi hình như cũng lặng đi trong thoáng chốc, rồi có tiếng nó vỗ tay thật mạnh. Ôi dồi ôi, phú ông rồi mày ơi. Mày nhớ mời anh em chầu bia đấy nhá. Chúc mừng mày. Mày vãi cả cứt ra. Ngay ngày hôm sau, tôi đã xin nghỉ một ngày để đi nhận giải. Cầm số tiền 3 tỷ ở trong tay, tôi không quên việc mời đám bạn trong công ty đi nhậu. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đã đến lúc để giã từ công việc ở vùng ngoại ô chán ngắt này để đến với nơi tôi ước mơ lâu nay, tìm một việc khác phù hợp với độ tuổi của mình. Đó chính là lý do tôi đã có mặt tại đây, căn nhà mới của tôi. Từ con đường nhỏ ngay sát với cổng phụ của một trường đại học, đi sâu vào chừng độ 500 mét là tới căn nhà tôi mua. Nhà trong ngõ lại ở thành phố, ấy vậy mà diện tích căn nhà rất rộng, có cả sân trước, vườn sau khoáng đạt. Chỉ có điều nhà này đã cũ, lớp vôi ve trên tường đã bong chóc nhiều nơi. Thiết kế cũng lạc hậu không hợp thời, có lẽ thịnh hành vào những năm 1970 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, căn nhà mái bằng lại có một bể nước khá lớn ở trên trần, hệ thống lọc thủ công bằng cát, than gỗ vẫn còn rất tốt. Khi vặn vòi làn nước mát trong vắt, chảy ra khiến cho tôi có phần yên tâm, khỏi phải bù hóa đơn tiền nước mỗi tháng. Người chủ nhà trước đây chắc chắn rất chu đáo khi bố trí cả một máy bơm cắm sâu xuống dưới đất, chắc để tránh tình trạng khan hiếm nước mỗi khi mùa cạn đến. Nước giếng khoan không quá trong, lấn cấn nhiều cặn vàng nhưng cũng bơm lên để lọc nên cũng khá an toàn. Căn nhà có lẽ đã lâu không có người đến ở, cỏ dại mọc tùm trước bậc tam cấp dẫn lên trên nhà. Có cả một khu vườn nhỏ ở phía sau, nhưng cũng chịu chung số phận hầm hiu vì có rác đã ken dày che kín lối. Từ sân trước ra vườn sau là lối đi lát gạch đỏ, rêu phong đã phủ đầy, càng chứng tỏ ngôi nhà đã bỏ trống từ lâu. Từ bậc tam cấp dẫn vào phải đi qua một cái cánh cửa gỗ, chấn song sắt uốn hoa, kẹp một tấm kính mờ ở giữa. Tiếng bản lề cũ kỹ kêu lên ken két mỗi khi tiếng mở cửa như người nghiến răng khiến cho tôi phải giật mình tái mặt. Hệ thống điện đóm, công tắc tuy cũng đã cũ kỹ nhưng vẫn còn dùng khá tốt. Chỉ phải cái tội là người ta đã quá tiết kiệm khi bố trí, lắp đặt trong nhà toàn đèn đỏ nên ánh sáng phát ra cứ lờ mờ, u ám. Lại thêm cái bức tường trong nhà đã ngấm nước, nhiều chỗ đã loang lổ đủ màu, thậm chí chóc ra, rơi đầy cả sàn gạch. Căn nhà có hai gian, một gian là phòng khách thông với nhà bếp, còn sâu vào trong là buồng ngủ. Toilet bố trí ngay trong nhà tắm để tiết kiệm diện tích và tiện cho việc vệ sinh cọ rửa. Phòng khách khá rộng nhưng nội thất chẳng có gì. Chỏng trơ chỉ có một bộ bàn ghế salon phủ đầy bụi nhưng chắc ít được dùng nên lớp mút vẫn còn khá êm. Đối diện với bộ bàn ghế là một chiếc tủ buffet rất thịnh hành vào thời bao cấp. Chất liệu gỗ cũng còn rất tốt, thế mà không hiểu sao người ta không mang theo khi di chuyển. Khu vực bếp kèm với bồn rửa bát khá thoáng đãng, với một cửa sổ lớn thông ra lối đi nhỏ bên hông nhà. Gian bồn ngủ được quét sơn mới hơn nhưng có phần hơi bí bách so với bố trí duy nhất hai lỗ thông gió bên trên cánh cửa. Trên trần treo sẵn một cây quạt trần nhưng hình như đã chết máy, không thể hoạt động. Áp sát vào tường là một chiếc tủ đứng gắn gương, nhưng không hiểu sao người ta lại kê nó đối diện với giường ngủ và bàn làm việc. Dù không mê tín nhưng tôi cũng thấy khá lạ lùng, bởi ít ai đặt gương chiếu thẳng vào giường như vậy. Nếu xét theo về mặt phong thủy như vậy là không có hợp lý. người chủ cũ là một người phụ nữ xem chừng đã có tuổi nhưng vẫn ăn mặc trang điểm hơi loè loẹt. Dẫu vậy tôi cũng đoán được rằng trước đây khi còn trẻ, bà Xuân là một người có nhan sắc. So với những người cùng tuổi, bà Xuân thuộc hạng cao ráo. Trên bàn tay đã bắt đầu nhăn nheo là lớp da trắng toát, khuôn mặt bà hơi lấp ló lại khiến cho đôi mắt trũng sâu như càng chìm hẳn vào trong hốc mắt. Ánh mắt của bà sắc như gương vậy. Mỗi khi vô tình nhìn vào, tôi cứ cảm giác gai gai rợn rợn vậy. Bà Xuân dẫn tôi đi vòng quanh căn nhà, rồi từ tốn giải thích bằng một giọng điệu đều đều không có cảm xúc. Chẳng giấu gì cậu, cái nhà này là của ông chồng cũ của tôi. Gọi là chồng, nhưng mà là chồng ngoài giá thú. Tôi im lặng không nói gì, nhưng cũng tò mò muốn nghe về lai lịch cũng như câu chuyện mà cuộc đời của bà đã trải qua. Chồng tôi là người Tàu, sang đây làm ăn buôn bán từ những năm 60. Tôi thì làm thông dịch, chúng tôi quen nhau cũng từ dạo ấy. Lúc đó mặc dù biết ở Trung Quốc ông ấy đã có vợ, nhưng vì tình yêu quá lớn, chúng tôi cứ quấn lấy nhau. Vợ chính thức của ông ấy không thể sinh con, nhưng tôi thì có. Vậy nên đến khi đứa bé được hơn một tuổi, ông ấy đã mang nó đi sang bên kia nuôi nấng, bảo với bà vợ đó là một đứa trẻ mồ côi. Cách đây một năm, ông nhà tôi mất vì tuổi cao sức yếu. Đến lúc ấy thì mọi bí mật về lai lịch thực sự của con tôi mới được rõ ràng. Nhưng người vợ chính thức của chồng tôi thì cũng đã đoán biết được từ lâu. Công sinh không bằng công dưỡng. Người phụ nữ bao dung ấy vẫn bảo với con tôi là phải đón tôi về để mà chăm sóc. Thế nên là cô để lại căn nhà này à? Bà Xuân gật đầu. Vâng, cả đời mình đã ở đây. Ở đâu thì quen đấy, tôi cũng chẳng muốn đi đâu cả. Nhưng năm lần bảy lượt, bà vợ chính thức và cả đứa con của tôi cứ sang tận nơi giục tôi về, nên tôi đành để lại căn nhà này thôi. Tôi nhận lấy ly trà từ tay của bà Xuân, thầm mừng cho bà vì nhận được một cái kết có hậu sau mấy chục năm trời cô quạnh một mình. Thôi thì đời bà không được xuất giá tòng phu, thì nay phu tử cũng nên tòng tử. Bà tần ngần thêm một lúc rồi lại nói tiếp. Giá nhà vùng này như cậu đã thấy đấy, cũng rất cao, thành phố lớn mà. Nhưng nhà tôi nằm ở sâu trong ngõ, cách mặt đường. Tuy có yên tĩnh đấy, nhưng cũng không có gần chợ búa trường học. Hơn thế nữa, con cái tôi bên kia cũng làm ăn thành đạt. Cho nên nếu có bán, tôi cũng sẽ không để giá cao đâu. Cậu cứ yên tâm. Tôi biết đã đến giờ phút quan trọng, liền thẳng thắn tiếp lời. Dạ vâng ạ, cháu hiểu. Thế cô định để cái nhà này bao nhiêu ạ? Bà Xuân mỉm cười. Nụ cười nhoẻn miệng nhưng vẫn để lộ ra cái hàm răng đều tăm tắp trắng ngà. Đôi mắt của bà nhìn tôi bằng cái nhìn sâu thẳm như chứa đựng nhiều ẩn ý mà lúc bấy giờ tôi vẫn chưa kịp thời có thể hiểu ra. Nhà này tôi không bán. Tôi ngớ người thầm nghĩ. Không muốn bán thì còn mất thời gian dắt mình đi xem rồi tốn nước bọt kể lể làm cái gì. Bà già này đúng là lần thật rồi hay sao vậy? Hình như nhận ra cái vẻ khó hiểu của tôi, bà Xuân lại tiếp. Tôi cho cậu thuê. Nhưng mà cháu muốn mua hẳn, chứ nhỡ sau này bà Đường đột không cho thuê nữa, thì cháu biết phải đi đâu ạ? Bà Xuân mỉm cười. Cậu cứ yên tâm, tôi làm hợp đồng với cậu cứ 6 tháng một lần. Nếu có trường hợp định lấy lại nhà, tôi sẽ báo trước cho cậu đúng 6 tháng để cậu còn chuẩn bị. Giá thuê tôi chỉ lấy 2 triệu một tháng thôi. Tôi đờ người. 2 triệu một tháng trên gần 300 mét vuông đất ngoài Hà Nội, dù có là đất trong ngõ thì cũng quá rẻ mạt rồi. Sao không đồng ý à? Tôi chỉ để giá được như thế thôi. Bàn ghế giường tủ tôi để lại hết, cậu chỉ cần mang vào cái bếp ga, tủ lạnh. Nhưng nếu cậu không... Tôi sốt sắng cắt lời luôn. Cháu đồng ý ạ. Tôi cười hề hề rồi tiếp lời. Cô cho cháu làm hợp đồng luôn cô nhỉ. Bà Xuân giơ tay ngăn tôi lại. Nhưng tôi có một điều kiện. Nếu cậu chấp nhận thì tôi mới đồng ý cho thuê. Tôi nhìn căn nhà, thầm đoán điều kiện của bà Xuân đưa ra chắc là thu tiền cả cục mấy tháng một lần. nhưng không phải. Và bà Xuân đã lên tiếng nói: "Phía sau vườn có một căn nhà nhỏ, tôi sẽ đồng ý cho cậu thuê lại, nhưng với điều kiện là không được vào trong đó." Thấy tôi càng ngạc nhiên hơn, bà Xuân khẽ thở dài buồn bã: "Đó chính là nơi lưu giữ kỷ niệm của tôi với chồng cũ. Đồ đạc, hòm xiềng đều ở đó. Tôi không muốn mang sang Trung Quốc vì có thể sẽ làm buồn lòng người vợ chính thức của chồng tôi. Nguyện vọng của tôi sau này khi chết đi thì sẽ mang tất cả những thứ ấy đi theo mình." Tôi chớp mắt nhìn khuôn mặt đượm buồn của bà Xuân, đôi mắt sâu nhưng thoáng một nét gì u uẩn. Đã bao nhiêu năm nay bà sống vò võ một mình trong căn nhà kỷ niệm, cừu mang những ký ức xưa cũ về một người chồng và đứa con mà bà không được gặp. Tôi khẽ thở dài nhớ đến cô gái trước đây đã phụ tôi để thành gia thất với một gã đàn ông thành đạt, và tự hỏi liệu trên đời còn ai chung thủy như người đàn bà đang ngồi trước mặt tôi nữa hay không. Tôi khẽ mỉm cười rồi nói: "Dạ vâng ạ, nếu đấy là ước nguyện của bác thì cháu xin chấp nhận ạ. Thực ra cháu cũng không có nhu cầu sử dụng gì nhiều. Sau này cháu có việc làm, chắc cũng sáng đi tối về, cháu cũng chỉ cần có một chỗ nằm mà thôi." Bà Xuân gật đầu với tôi, và thế là tôi chuyển đến đây mà không biết rằng quyết định ấy sẽ thay đổi cuộc đời của mình mãi mãi. Chiều ngày hôm đó trời không mưa, nhưng sắc trời thì sầm xì như báo trước một cơn dông sắp chuẩn bị tới. Đang vào lúc giao mùa, nắng mưa thất thường không ai lường trước, cho nên ngay từ đầu giờ sáng, tôi đã phải gọi một chiếc xe tải nhỏ, đưa hết đống đồ đạc hòm xiềng mang đến nơi này. Căn nhà vẫn còn tương đối đầy đủ đồ đạc. Tôi chỉ mang theo hai hòm quần áo, một cái tủ lạnh, điều hòa và máy giặt mà thôi. Cánh cửa của chiếc xe tải vừa mở ra, tôi nhảy ngay xuống cùng với anh tài xế khệ nệ khiêng từng đống hòm xiềng xuống đất. Trước khi đem vào trong phòng khách để lát nữa tôi tự sắp xếp bài trí cho căn nhà, anh tài xế hai tay ôm một thùng tài liệu mỉm cười bảo tôi: "Nhà đẹp phết anh nhỉ? Còn trẻ mà đã mua được căn nhà như thế này thì quá giỏi đấy anh ạ." Tôi gượng cười đáp lại: "Hơi nhà thuê chứ không phải mua đâu anh ạ. Được cái giá cũng rẻ, nhưng mà ngõ bé quá, chật vật mãi mới đánh được ô tô vào đây này." Anh tài xế cười chép miệng: "Cần gì đâu, nhà thuê mà thuê nguyên căn như thế này thì nhất là thanh niên chưa có gia đình thì thế là cũng ổn lắm rồi. Hai vợ chồng tôi với ba mặt con còn phải chui rúc trong cái phòng trọ có 30 mét vuông, nhà vệ sinh thì đi chung với bên hàng xóm. Ôi bất tiện lắm anh ạ." Người tài xế đặt cái thùng xuống bậc thềm rồi rút ra chiếc khăn đã ố vàng lau mồ hôi ở trên cổ. Cánh cửa vừa bật mở, anh tài xế đã nhấc cái thùng lên mang vào trong nhà. Tôi đi sau anh, tay cũng ôm một xô quần áo. Vừa vào đến giữa gian phòng khách, anh tài xế đã vội đặt cái thùng giấy xuống chân, thốt lên một vẻ đầy kinh ngạc: "Ôi giời, sao trong nhà lạnh thế? Bật điều hòa hay sao ấy hả anh?" Phản ứng của anh giống hệt tôi khi lần đầu tiên bước chân vào đây. "Hôm đầu tiên em vào đây cũng thế đấy anh ạ. Nhưng mà bà chủ bảo là tại nhà này lâu không có ai ở. Với cả anh nhìn ra sân mà xem, cây cối sum xuê thế kia, tầng tầng lá lá che hết ánh sáng mặt trời rồi còn đâu. Làm sao mà nóng được chứ?" Anh tài xế gật đầu, đưa mắt nhìn ra xung quanh cả căn nhà rồi lại nói tiếp: Thế mùa hè có khi lại đỡ tốn điện đấy cậu nhỉ? Nhà hai tầng, có khi tầng trên lại nóng hơn." "Không đâu anh ạ, trông thế thôi. Nhưng nhà này có một tầng, tầng trên là chỗ phơi phóng đồ đạc, với có một gian thờ nhỏ nữa thôi, không ở được." Anh tài xế à lên một tiếng rồi giục tôi mau ra bên ngoài để dỡ nốt những thứ đồ đạc xuống vì anh còn bận đi chuyến khác. Sau hôm chuyển đồ đạc vào, tôi có ra chợ lao động thuê mấy chú cừu vạn về nhà để tiến hành vệ sinh, sơn sửa lại cho khang trang. Cỏ dại ở trên sân, trước cửa, lối đi hông nhà đều đã được nhổ sạch. Mấy người thợ còn cạo hết lớp rêu ở đường đi cho khỏi trơn. Thấy căn nhà có lớp vôi cũ kỹ quá, tôi lại thuê họ giúp tôi quét phủ một lớp sơn mới ở bên ngoài. Chỉ riêng có gian nhà kho sau vườn thì tôi giữ lời không có đụng đến. Tôi thì cứ tranh thủ có người ở nhà nên lặn lội khắp nơi để giải hồ sơ xin việc. Nhà cửa chẳng có gì ngoài mấy thứ đồ cũ, nên tôi cũng không lo mất cắp mất trộm gì. Hơn thế nữa, mấy chú cửu vạn chắc mới từ quê ra, nhìn ai cũng thật thà chân chất. Họ mải miết làm mất gần một tuần thì căn nhà cũng gần như hoàn thiện. Đến hôm cuối cùng, tôi nhờ mấy anh cửu vạn thu dọn nốt, còn tôi lên công an khu vực để làm đăng ký tạm trú tạm vắng. Luống cuống bước vào trụ sở công an, tôi gãi đầu gãi tai ấp úng hỏi: "Dạ, cháu chào chú ạ." Đồng chí trực ban thấy tôi bước vào, vội dập điếu thuốc đang cầm ở trên tay, ngước mắt lên rồi hỏi: "Dạ vâng, chào cậu. Thế cậu đến có việc gì ạ? Mời cậu vào đây trình bày." Lần đầu đứng trước không khí nghiêm túc nơi cơ quan công quyền, tôi cũng hơi tỏ ra rụt rè, sợ sệt. Xoa tay xoa chân một hồi, tôi mới nói: "Dạ, cháu đến đây để đăng ký tạm trú ạ. Cháu là Vũ, năm nay 26 tuổi. Cháu vừa mới chuyển vào căn nhà cuối xóm tư đấy ạ." Người công an nghe hết, cúi người xuống ngăn bàn, lôi ra một tập giấy tờ các loại đưa cho tôi. Nhắc tôi nếu có phần nào không hiểu thì phải hỏi lại ngay, đừng có viết rồi lại phải chép sang tờ khác, rất mất thời gian. Tôi nghe xong cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, đồng chí ấy lại tiếp tục tỉ mẩn, gõ liên tục 10 ngón lên trên bàn phím, thỉnh thoảng lại ngó sang xem tôi đang ghi chép có đúng hay không. Mất gần 10 phút mới hoàn thành, tôi nộp lại tờ giấy cho chú. Đồng chí công an viên vừa xem xong đắc cau mày, dí sát mắt vào tờ đơn như để nhìn cho kỹ. Thấy phản ứng của chú, tôi ngượng nghịu hỏi: "Ờ, cháu viết sai gì hả chú? Cháu xin chú tờ khác để viết lại nhé." Chú công an ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi như vẫn còn nghi hoặc, lại đưa tờ đơn lên trên mắt một lần nữa. Một hồi sau, chú mới liếc mắt lên hỏi tôi: "Cậu có ghi đúng địa chỉ không đấy?" Tôi cũng hơi tự ti nên cầm tờ giấy xem lại cho chắc. Nhưng sau khi tôi đã khẳng định với ông chú là không sai, đồng chí công an mới há hốc mồm nhìn tôi: "Ờ, cậu đến thuê nhà bà Xuân à? Mà bà Xuân nào nhỉ? Xóm 4 có ai tên là Xuân đâu nhỉ?" "Dạ, cháu cũng chỉ gặp có một lần. Bà ấy có giới thiệu mình tên là Xuân ạ." Đồng chí công an cau mày nhìn tôi rồi hỏi: "Thế cậu có mang giấy tờ thuê nhà hay không? Có chứng minh nhân dân bản copy của người ta không? Đưa tôi xem nào." "Lạ thật đấy, khu ấy tôi quản lý mà, có ai tên là Xuân đâu nhỉ?" Thấy chú công an cứ cau mày thắc mắc, tôi mới sực nhớ ra là mình chỉ mang mỗi tờ hợp đồng được viết tay. Tôi đưa ra cho chú công an xem, người ấy chỉ cau mày không đáp. Được một lúc thì chú công an lại đăm đăm nhìn tôi như có một điều gì nghi hoặc, rồi chú hất hàm hỏi: "Thế cậu ở đấy lâu chưa vậy?" "Ờ, cháu mới ở có vài ngày, mấy hôm nay mới đến dọn dẹp thôi ạ. Còn bừa bộn lắm, từ ngày mai mới có thể gọi là bắt đầu chính thức được ạ." Tôi gãi gãi đầu rồi ấp úng trả lời: "Không biết bình thường lũ bạn khi đi xin giấy tạm trú thời sinh viên có bị gặng hỏi nhiều hay ít, chứ tôi cảm thấy hình như người công an này đã quá mẫn cán với nghề thì phải, cứ hỏi đi hỏi lại tôi việc ở nhà vậy." Thoáng có chút ngập ngừng hiện lên trên đôi mắt, đồng chí công an gặm gặm cái đầu bút ra vẻ rất tư lự, rồi thở dài ra một tiếng, đưa tay ký xoèn xoẹt vào lá đơn. Sau cùng hẹn tôi tuần tới đến để lấy kết quả, và nếu có việc gì thì phải chạy lên đây báo cáo ngay. Thấy tôi đứng dậy chào đi ra cửa, đồng chí nọ còn lẩm bẩm một câu mà tôi chỉ loáng thoáng nghe nhưng mà không có rõ. Lúc về ngang qua chợ, chợt tôi sực nhớ đến mấy anh cửu vạn đã vất vả cả mấy ngày hôm nay. Nỗi băn khoăn của tôi trong lúc đi xin tạm trú đột nhiên giảm hẳn. Tôi quay vào quán bia, mua ít đồ nhậu, ngỏ ý mời mấy chú thợ ở lại ăn cơm, làm một bữa nhậu để cảm ơn họ mấy hôm nay đã nhiệt tình vất vả. Thấy tôi trở về với đống đồ ăn ở trên xe, lại biết tôi muốn mời họ ở lại ăn cơm, anh thợ lớn tuổi nhất nhìn mấy anh em trong nhóm có vẻ ngần ngừ, không muốn ở lại đây lâu. Đoạn anh quay sang bảo với tôi: "Thôi cậu ạ, anh em chúng tôi không dám làm phiền cậu đâu. Cậu thanh toán cho tôi như vậy là được rồi mà, cần gì phải câu nệ như thế." Tôi lắc đầu, nói gần như nài nỉ: "Cũng có bữa cơm thôi mà, các anh đừng có khách sáo quá. Biết đâu sau này em có việc lại phải nhờ đến các anh thì sao?" Anh cửu vạn nhìn tôi gượng cười, đưa tay lên gãi gãi đầu, nét mặt thì như chợt tái đi một chút, và thấp thoáng trong ánh mắt còn hiện ra một vẻ bất an rất là lạ lùng. Đoạn anh kéo tôi ra một góc xa, ấp úng một lúc rồi mới nói: cậu này, có cái này tôi muốn nói ra, được thì cậu để, không được thì cậu bỏ qua cho tôi nhá, tôi cũng không có nhiều lời đâu. Hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của anh Cửu Vạn, tôi ngơ ngác gật đầu: vâng vâng, anh cứ nói đi ạ, em đang nghe đây. Tần ngần một lúc thêm, anh mới gật đầu như quả quyết rồi nói với tôi: Tôi nghĩ là cậu không nên ở đây đâu cậu ạ. Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn người thợ xây, buột miệng lớn tiếng hỏi: Sao thế ạ? Anh thợ cả chép miệng lắc đầu, giọng lại càng trầm xuống rồi mới nói: Mấy ngày hôm nay cậu có việc ra ngoài làm giấy tờ suốt, chỉ có đám thợ chúng tôi ở đây với nhau, đến tối thì cậu mới về. Tôi thì không biết lúc nào cậu ở nhà một mình thì có thấy cái gì lạ hay không, nhưng mà anh em chúng tôi đoán là nhà này có vong đấy cậu ạ. Tôi nghe anh thợ cả nói mà ngớ cả người. Nhà này có vong? Làm sao như thế được? Thời buổi nào rồi mà còn lôi cái chuyện ma ra để mà hù dọa lẫn nhau nữa. Đêm nào tôi về nhà vẫn ngủ rất ngon, chẳng thể thấy có hiện tượng gì kỳ lạ. Chẳng nhẽ mấy ông thợ này làm bộ làm tịch để đòi tăng tiền công hay sao? Tôi nghĩ thế nhưng cũng chưa dám nói, chờ cho người trưởng toán kia tiếp lời. Chúng tôi thì không ai thấy gì cả, chỉ là cảm nhận được thôi. Cậu bảo nhà này lâu không có ai ở nên hơi lạnh lẽo. Cái đấy thì đúng thật. Anh em chúng tôi đi làm nhiều nơi rồi, cũng có những chỗ như thế, nhưng thường thường chỉ một lúc là quen ngay. Nhưng mà ở đây thì lại khác cậu ạ. Chúng tôi làm cả tuần lễ rồi mà cứ hễ từ đỗ xe ngoài sân bước vào đến trong nhà cái là cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện. Tôi thì còn tưởng mình ốm cơ, nhưng anh em ai cũng đều thế cả. Chúng tôi ai cũng thấy lạ, cứ đinh ninh là do cậu bật điều hòa cả đêm. Rồi thì trong lúc làm thì rõ ràng vừa để cái bay hay cái chổi vừa để ở bên cạnh, quanh đi quẩn lại nó đã biến mất đâu rồi. Mạng nhện thì vừa quét đã lại hiện ra luôn. Mà nhất là mấy anh em chúng tôi lúc nào cũng nghe văng vẳng bên tai như có tiếng bước chân người ấy cậu ạ. Tôi tái mặt nhìn gã thợ cả: làm cái trò gì thế này? Định xin thêm tiền công, dám nói nhà người ta vừa mới mua mà có ma là thế nào? Thằng cha này hâm hâm thật rồi, lại còn tiếng bước chân nữa chứ. Cả đám hai ba người, không người này thì người kia đi, làm gì có chuyện ma với cỏ? Rốt cuộc là lão này định xin đều hay thế nào đây? Tôi còn đang thắc mắc thì anh thợ cả kia đã lại tiếp lời: thế nên là anh em chúng tôi xin phép cậu, cho chúng tôi quét dọn xong thì cậu cho chúng tôi về, không cần cơm nước gì đâu cậu ạ. Vì chúng tôi quả thực là không có dám nán lại đây thêm ngày nào nữa. Còn tiền công thì ban đầu giao kèo bao nhiêu, tôi chỉ xin nhận một nửa thôi, vì anh em chúng tôi không có dám nhận hết của cậu đâu ạ. Tôi ngơ ngác há mồm, chớp mắt thêm mấy lượt rồi mới lên tiếng ấp úng nói: Làm sao thế được ạ? Mấy anh vất vả cả tuần lễ nay rồi, em phải trả đủ chứ không thì phải tội chết đấy ạ. Người trưởng toán nuốt nước bọt xong, xua tay lắc đầu nhìn tôi nói như là ái ngại: Đưa hết làm gì hả cậu? Dọn dẹp sơn sửa lại cái nhà này chỉ hoài công thôi, vì có khi mấy hôm nữa cậu lại phải chuyển đi nơi khác mất đấy chứ. Anh thợ cả nói xong cũng nhận ra là mình vô ý quá nên cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng chạy vào bên trong phụ giúp mấy người còn lại dọn dẹp cho xong xuôi tất cả. Cuối ngày hôm ấy, đúng như lời nói, nhóm thợ chỉ nhận một nửa tiền, chỗ còn lại tôi nài nỉ như thế nào thì các anh ấy cũng không chịu lấy. Cực chẳng đã, tôi đành để họ ra về mà trong lòng bỗng cảm thấy bất an, ngổn ngang trăm bề. Tối ngày hôm đó, chỉ có tôi một mình trong căn nhà vắng vẻ, phòng ngủ của tôi nằm ở cuối nhà, cái quạt trần đã sửa xong từ hôm trước, giờ đang quay vù vù ở trên đầu, đưa những làn khói thuốc tan vào trong không khí. Dạo này tôi thất nghiệp nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều, nghĩ bụng có thể tranh thủ ngủ đến trưa mai. Tôi lồm cồm bò dậy, mở laptop ra để xem một bộ phim kinh dị đang rất hot. Bộ phim của Thái Lan nói về vấn đề tâm linh bùa ngải. Nhân vật chính là một bà thầy cúng hay cô đồng gì đó có khả năng gọi hồn của người chết để họ nhập vào thân xác của mình. Trong một buổi lễ, không biết đã làm sai phương pháp hay vì vía của bà quá nhẹ nên đã để cho một thế lực bất minh trong căn nhà ấy nhập vào người. Và kể từ đó, những biến cố hãi hùng đã thường xuyên xảy ra. Bộ phim rất lôi cuốn vì đó là kiểu phim tôi thích. Quay theo lối giả tư liệu đem lại cảm giác chân thực vô cùng. Đang xem đến một đoạn có cánh cửa mở ra, tự nhiên bên tai của tôi cũng vang lên một âm thanh kẽo kẹt. Tôi giật mình đưa mắt nhìn quanh, rồi lại quay nhanh sang cái màn hình laptop. Trên màn ảnh nhỏ đã chuyển sang một cảnh khác, thế nhưng tôi vẫn nghe được những tiếng cót két rõ ràng, tựa hồ như cánh cửa nào đó trong nhà chưa có được khóa chặt. Lại bị gió thổi vào, làm cho bản lề vang lên những cái âm thanh kỳ dị như thế. Tôi cẩn thận cho dừng cả bộ phim cau mày, nghiêng đầu lắng tai nghe. Tiếng cọt kẹt kia cất lên trong phút chốc rồi trả lại một không gian im lặng như tờ. Cứ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm những âm thanh phát ra từ bộ phim ở ngoài đời thật. Tôi đã định xem cho đến hết, nhưng bỗng lẫn trong tiếng gió, tôi nghe thấy có những âm thanh xì xào to nhỏ như những người đang nói chuyện với nhau vậy. Màu đối thoại rất kỳ lạ, rõ ràng phân ra hai giọng nam nữ rõ ràng, nhưng tôi không tài nào nghe được. Tiếng đàn ông thì cứ trầm đục như là cối giã thóc, tiếng phụ nữ thì rin rít đến rợn người. Chuỗi âm thanh đó hòa quyện vào với nhau, quyện lại cùng với tiếng gió vút cao, thổi từ ô thoáng làm cho tôi rợn người kinh hãi. Đoạn đối thoại lại kéo dài chừng 5 phút rồi ngừng lại, để thổi sang loạt âm thanh như tiếng người đang nỉ non kêu khóc. Âm thanh ấy cứ ngày một lớn dần, rõ dần, thế nhưng tôi không làm sao nghe ra được. Giữa lúc đang tập trung thì từ ngoài ngõ một tiếng chó chu dài thê thảm làm cho tôi giật mình, tóc mai dựng đứng, toàn thân lạnh toát như là ngâm nước đá. Mất mấy giây để định thần, trong óc của tôi lúc ấy đã nghĩ đến chuyện hàng xóm láng giềng chắc có nhà nào đang cãi lộn, việc vợ chồng nhà người ta mình cần gì phải quan tâm. Đã nghĩ là như thế, nhưng mà tôi vẫn cứ tò mò, tính hiếu kỳ thích hóng drama của dân công sở. Nó như đã ăn vào máu, khiến cho tôi không thể nào tập trung để xem cho hết bộ phim. Nhất là khi tiếng chó vẫn còn đang chu lên thê thảm. Giữa nửa đêm, âm thanh ấy lại hoang dại vừa rền rĩ, cứ học lên từng tiếng một, khiến cho tôi rùng mình nhớ lại ngày xưa, ở làng người ta vẫn thường rỉ tai nhau về sự tích chó sủa ma. Những ông già, bà cả vẫn thường hay dọa đám trẻ con rằng nếu nghe thấy tiếng chó sủa liên hồi thì chắc chắn là nó đang sủa người. Còn nếu như chỉ nghe được những tiếng sủa nhát gừng, ngắt quãng thì chắc chắn đó là tiếng chó sủa ma. Bởi vì ma không hiện diện rõ ràng, cứ thoắt ẩn, thoắt hiện, như thực, như không, cho nên chó mới sủa nhấm nhẳng lên từng tiếng. Tôi không phải là thằng yếu bóng vía đâu, nhưng nghe thì vẫn tin là thật, bởi khoa học và nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng chó mèo là giống vật có linh tính, ngũ quan cảm giác của chúng đều nhạy bén hơn hẳn loài người. Bởi thế mà chúng mới có thể trông thấy những thứ mà mắt người không nom thấy được. Bấy giờ, tôi mới ngồi đây ở trong căn nhà hoang vắng. Giữa nửa đêm thăm thẳm lại có tiếng chó sủa ma. Tôi bất giác rùng mình nhớ lại lời kể vắn tắt của nhóm thợ xây chiều nay. Họ khẳng định rằng căn nhà này có vong. Tôi cảm thấy sống lưng mình như vừa bị ai đó xối cho một gáo nước lạnh, toàn thân không rét mà run. Trong phút hãi hùng, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra việc bà Xuân đã từng ở đây, một người phụ nữ chân yếu tay mềm mà vẫn ở đây được cả mấy chục năm. Chẳng lẽ căn nhà này lại có thể có ma? Tôi càng nghĩ lại càng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, dẫu rằng sâu trong tiềm thức, một nỗi sợ vô hình vẫn nhen nhóm bùng lên. Cố gạt hết những suy nghĩ linh tinh ở trong óc, tôi thầm trách. Cái ông này, tự nhiên là mình nghĩ quẩn. Thời buổi này, lấy đâu ra ma cỏ chứ? Bỗng tôi giật bắn mình, đánh mắt sang bên. Cả người cứng đờ như tượng đá, bởi vang lên bên tai của tôi, ở mé hông nhà vừa có tiếng chân người bước đi lẹt xẹt. Một cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng, khiến cho mọi giác quan trong người của tôi như vừa bừng tỉnh. Tôi nín thở, nghiêng đầu rồi lắng tai nghe. Quả thật là hình như ngay bên ngoài cánh cửa sổ này có tiếng bước chân ai đang bước vậy. Nghĩ rằng nhà có trộm, tôi chết sững người, hai tay bất động, siết chặt lấy thành nắm đấm. Cậy bản thân có mấy món võ mèo cào, tôi tự tin là nếu có trộm cắp, chắc chắn sẽ giã cho nó như tử. Hít một hơi thật sâu để định thần, tôi len lén đứng dậy rời khỏi ghế, luồn tay ra sau chiếc tủ định rút con dao inox mà dân giang hồ vẫn quen gọi là phớ để mà ra phòng thân. Lầm lầm con phớ ở trên tay, tôi toan bật hết đèn đóm ở trong nhà, rồi quay lại định thần để đẩy tung cánh cửa xem có thằng nào lớn mật định lẻn vào mà ăn cắp. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào công tắc điện thì dường như có một bàn tay khác lạnh toát nắm chặt lấy cổ tay của tôi, như dính phải một luồng điện cực mạnh. Tôi giật bắn người, rụt ngay tay lại, bật ngửa ra sau để thủ thế. Nuốt nước bọt vào trong cổ họng đã đắng ngắt, dựa vào cái ánh sáng leo lét của căn nhà, tôi đứng sát tường, toàn thân ướt lạnh mồ hôi rồi lặng lẽ quan sát. Đương nhiên là chẳng có cái gì cả, chỉ có một cái công tắc điện vẫn nằm ở đó, im lìm, lạnh lẽo. Tôi chậm chậm tiến lại, lấy mũi dao gạt công tắc điện để cả căn phòng sáng rõ. Đến lúc ấy tôi mới quay lại chỗ khung cửa sổ. Cái cửa sổ bằng gỗ cứ đứng trơ trơ, tôi dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi cũng không đẩy ra được. Hồ như có vật gì ở bên ngoài đang chặn chúng lại vậy. Tôi chửi toáng lên, cái con mẹ thằng nào lẻn vào nhà ông vậy, có muốn chết không hả? Đáp lại tôi chỉ có tiếng chó chu ai oán lẫn trong đêm dài tịch mịch. Nó chạy rồi sao? Tôi tự hỏi rồi nín thở lắng tai nghe. Im lặng quá, ngoài vườn hình như còn chẳng có tiếng gió lay động. Khung cảnh bất chợt nặng nề như vương vấn mùi tử khí, khiến cho tôi lại cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, mặc dù trán đã ướt nhẹp mồ hôi. Tôi khẽ nuốt khan nước bọt, lần trên cánh cửa sổ, rồi cúi mình nhìn qua một khe hở con. Nhưng bất chợt tôi rùng mình, cánh tay tôi nổi đầy gai ốc, bởi dưới ánh sáng leo lét của mấy ngọn đèn đường đang hắt bóng, tôi thấy có một dáng người cao rong ròng, tóc xõa dài, lững thững bước về phía căn nhà kho tăm tối cuối vườn, rồi biến mất sau những tàu lá chuối đung đưa. 9/10 tôi vẫn nghĩ là có trộm. Một lần nữa tôi đã vận hết sức đẩy mạnh cánh cửa sổ. Bất thình lình, cả hai cánh cửa đều bật tung ra, đập mạnh vào tường, khiến cho tôi chới với suýt một chút nữa thì ngã bổ nhào vào cái lưỡi dao sắc bén. Nhưng cũng may có cái bàn chặn lại nên tôi chỉ chới với một chút. Ánh đèn trong nhà hắt ra soi sáng cả khoảng vườn mờ mờ ảo ảo. Nhưng ở đó, ngoài những tàu lá chuối đung đưa ra lay động thì không có còn một bóng người nào ở đấy hết. Tôi bần thần đưa mắt nhìn quanh. Trước mặt của tôi, căn nhà kho vẫn còn khóa kín. Giáp sau lưng là một bức tường cao của nhà hàng xóm. Nếu thực sự là có trộm thì không thể nào nó biến nhanh như thế được. Cúi đầu nhìn ra ngoài cửa, tôi ngơ ngác hồi lâu rồi mới đưa tay khép hờ hai cánh cửa, mà trong lòng vẫn lo ngại vẩn vơ về cái bóng người cao rong ròng nom quen mắt lắm mà lúc ấy tôi chưa kịp định thần để nhớ ra được. Chỉ biết lúc ấy đến tận sáng ngày hôm sau, tôi không tài nào chợp mắt được. Cả đêm mở mấy trang thương mại điện tử để đặt về mấy cái bóng đèn tự động, mà không nghĩ rằng những giây phút ấy khi nhìn thấy bóng người kia sẽ thay đổi cuộc đời của tôi mãi mãi. Hôm sau, khi trời vừa tảng sáng, tôi đã vùng dậy rửa mặt đánh răng, rồi toan ra cửa hàng thú cưng hoặc ra chợ tìm một mua con chó. Nuôi chó với mục đích trông nhà rất tốt, nhất là cứ mua mấy giống chó lai, chó rẻ tiền, dễ nuôi, dễ chăm mà sau này cũng dễ bán. Nghĩ vậy, tôi dắt xe ra cổng. Mới ra đến ngõ, tôi đã gặp mấy bà hàng xóm dậy sớm tập thể dục. Tôi gật đầu chào, nhưng họ không chào lại. Chỉ nhìn tôi bằng cái cặp mắt đầy nghi ngại. Có lẽ vì tôi là người mới đến nên bản thân họ cũng e dè. Tôi không lạ lẫm gì với sự đề phòng của những người thành thị. Tôi một lần nữa nhìn một cặp vợ chồng đang đi mua đồ ăn sáng. Tôi mỉm cười gật đầu chào. Ấy vậy, nhưng bà vợ bỗng khựng người nhìn tôi. Ông chồng phản ứng còn khủng khiếp hơn, kéo hẳn tay vợ mình đi sát vào lề đường đối diện, tránh xa tôi một quãng, y như thể tôi là một con bệnh truyền nhiễm. Một kẻ phong cùi bị người đời hắt hủi vậy. Thái độ của họ còn khiến cho tôi phải xác định lại tư tưởng ban đầu. Bởi vì đây không phải là sự dè chừng tôi vẫn thường hay thấy, mà đúng là hình như dân cư ở đây không thân thiện cho lắm. Vì từ lúc thấy tôi dọn vào ở, rất nhiều người hàng xóm quanh đó đã lượn qua. Họ nhìn vào bằng cái ánh mắt rất là thiếu thiện cảm, nửa như lườm nguýt, nửa như căng thẳng. Tôi thấy thế mà lo, không hiểu vì sao những người dân ở nơi đây lại có thái độ thù địch như thế. Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ đoán rằng có lẽ bà Xuân ngày xưa ở đây không được lòng láng giềng hàng xóm. Ở đâu chẳng thế, nhất là với hoàn cảnh kiểu như bà, không chồng mà lại có con, rồi đứa con lại bị đem đi mất biệt. Họ thấy tôi đi với bà ta nên có lẽ cũng đã hiểu nhầm tôi là một người họ hàng, bà con gì với bà Xuân chăng. Đi được một đoạn, lại có hai mẹ con nhà nào đấy đi qua. Tôi theo thói quen lịch sự mỉm cười gật đầu chào. Thằng bé đi cùng người phụ nữ nọ đưa mắt tròn xoe nhìn tôi. Nó chỉ tầm 6-7 tuổi, mái tóc trên đầu phất phơ bay theo gió, trông rất đáng yêu. Nhưng người mẹ nó thì có vẻ không được dễ coi như vậy. Mặt cô ta đanh lại, lập tức nắm tay của thằng bé, lôi đi thật nhanh, như thể không muốn tiếp xúc với tôi. Đôi mắt của cô ta nhìn chòng chọc vào mắt của tôi, khuôn mặt đâm lê chém trả hầm hầm kéo thằng bé bước vội đi, rồi như chạy trốn vậy. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, đưa tay lên gãi gãi tai, rồi mới nhảy lên xe máy. Trong lòng thì thầm nghĩ, quái lạ, dân ở đây ăn phải cái gì mà mặt mũi ai cũng cứ hầm hầm như là thịt bằm nấu cháo vậy. Bất lịch sự thật đấy. Tôi bực mình lắm, nhưng cũng biết mình mới chân ướt chân ráo đến vùng này nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vít ga phóng vội đi vì bụng đã sôi sùng sục và mắt thì đã hoa lên vì đói. Tôi tạt vào một quán bún không tên ngay đầu ngõ. Quán này ở sát đường gần khu chợ của khu vực, tập trung khá nhiều người dân lao động và xem chừng họ cũng đều quen biết nhau. Nên bà chủ và khách hàng chào hỏi nhau rất nồng nhiệt. Hoặc cũng có thể vì bà chủ tiệm là người khéo nói, nên kể cả vừa thấy một người khách lạ như tôi bước vào, bà ta đã đon đả ngay. Ây, chào cậu, ăn gì để tôi lấy cho nào? Trông lạ thế, mới đến đây đấy hả? Đi chơi hay đi làm vậy? Tôi thấy người bán hàng có vẻ niềm nở, nên cũng cười cười đáp lại ngay. Vâng, cháu mới tới cô ạ. Cháu đang giải hồ sơ đi xin việc, nhưng chưa có chỗ nào nhận cả. Bà chủ vui vẻ hỏi, ờ, thế lạ nhỉ? Sao chưa có việc mà đã dọn đến đây? Mà cậu đã thử hỏi chỗ công ty may chưa? Cũng gần lắm, mà lương lậu ở đấy cũng tốt phết đấy nhá. Mấy chú bên kia cũng làm ở đấy, dân ở đây làm trong công ty cũng khá nhiều đấy. Tôi cười cười rồi đáp vâng, rồi bảo bà cho tôi một bát bún bò Huế. Bà chủ lại thuận mồm hỏi thêm câu nữa, thế cậu ở đâu thế? Thuê chỗ nào vậy? Nếu vào công ty may thì họ còn có cả ký túc xá. À, nghe nói hình như khu tập thể kín phòng cả rồi đấy. Tiếc thật. Tôi cũng vui vẻ khoe. Dạ, cháu thuê nhà rồi cô ạ. Ở ngay trong ngõ này thôi cô. Nhà bà Xuân, cái nhà cuối ngõ ấy cô ạ. Tôi còn chưa nói hết câu, đã giật mình nhìn lên bà chủ. Vì thấy bà chủ vừa đánh rơi cái kẹp gắp thức ăn bằng inox kêu lên loảng xoảng một tiếng. Tôi ngạc nhiên nhìn bà. Khuôn mặt của bà đang từ niềm nở tươi vui bỗng nhiên đột nhiên đổi hẳn sang tái nhợt. Phía sau lưng của bà, mấy người phục vụ khác cũng đang dừng hẳn những việc đang làm, chăm chú lắng tai nghe mẩu đối thoại của tôi, mà mặt ai cũng xám ngoét như chì. Bà chủ dường như không muốn làm tôi tỏ ra khó chịu nên ấp úng hỏi lảng đi. Vừa rồi cậu bảo ăn gì nhỉ? Khổ, có tuổi rồi nên tai ngãy ngãng lắm cơ. Mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi vẫn thấy bàn tay của bà run run lên khi đưa một cái kẹp khác gắp thức ăn. Tôi ngạc nhiên cố gắng quay lại chủ đề cũ. Dạ, thế cô có biết bà Xuân không ạ? Cái nhà mà mái bằng gần cuối đường kia kìa cô. Bà chủ tiệm mặt càng lúc càng tái xanh đi, liên tục lắc đầu quầy quậy, rồi rót nước lèo vào trong bát, gượng cười lắp bắp nói. Tôi không biết. Cậu ăn đi kẻo nguội nhá. Ăn đi. Tôi thấy cái thái độ kỳ lạ của bà chủ trong lòng chợt ngổn ngang trăm bề. Không hiểu bà Xuân ngày xưa ở đây có gây thù chuốc oán gì với dân hay là không, mà người ta tỏ ra kỳ thị bà ta đến như vậy chứ. Tôi lăn tăn ngồi xuống một chỗ ngồi bỏ trống. Lập tức mấy người xung quanh vội vã đứng lên. Có người còn bỏ dở cả bát bún đang ăn dở. Mặt mũi của ai cũng tỏ ra e dè sợ sệt, như phải ngồi gần một kẻ mắc chứng bệnh truyền nhiễm kinh người. Tôi bực lắm. Rõ ràng tôi mới đến đây, có đắc tội với ai đâu mà người ta lại hắt hủi tôi đến như vậy. Từ trước đến nay, đi đâu tôi cũng được tiếng là quản giao, dễ lấy lòng người khác. Chẳng ngờ lại có phải ngày chịu cảnh này chứ. Dù rất bực, nhưng tôi lại càng cố tỏ ra vẻ không quan tâm, cắm đầu cắm cổ ăn cho xong bữa rồi đứng dậy trả tiền. Tôi nghĩ thầm ở trong dạ, người không gần được thì mua chó về nuôi vậy, bực cả mình. Vừa đứng dậy lấy xe lao đi, nhưng từ trong gương chiếu hậu tôi trông thấy bà chủ cửa còn chạy ra bên ngoài cầm một tờ giấy đang cháy hua hua như đốt vía tôi vậy. Tôi dừng xe ngay bên cạnh một chiếc xe thồ. Trên nền đất có mấy cái cũi đan bằng những sợi dây thép con con. Bên trong có vài con chó cỏ còn rất bé, nhìn rất xinh xắn. Chúng thè lưỡi ra, dương đôi mắt đen láy lên nhìn hắn, tựa hồ như đang muốn nói cho tôi biết, hãy chọn chúng đem về mà nuôi. Người bán hàng là một ông già tuổi chừng 70, khuôn mặt nhăn nhúm, xác xơ, trên đầu tóc đắp bạc trắng, nhưng đôi mắt thì vẫn cử chỉ toát ra một vẻ thật thà chất phác, không có gì che giấu được. Ông lão ngồi trên một cái ghế đầu, cười cười phe phẩy chiếc nón rồi nói, cậu mua cho lão một con đi. Tôi nhìn cái thái độ chan hòa của ông, liền mỉm cười đáp lại, cụ ơi, cụ bán chó như thế nào đấy ạ? Bao nhiêu tiền một con ạ? Ông già móm mém cười rồi đáp, lão bán như nhau cả thôi, 100 đồng một con, chó ta, chó nhà lão nuôi cả đấy, mà nhà nghèo quá rồi, một thân một mình chăm nhọc lắm. Lão bán đi cho ai có điều kiện thì nuôi. Tôi nghe cụ già kể, lại nhìn khuôn mặt chất phác thật thà của cụ, cũng không gì kỳ kèo nhiều, đồng ý mua của cụ già một con chó nhỏ. Cụ già cầm con chó lên tay, gật gù rồi nói, cậu này mắt tinh thật đấy nhá, con này vừa có huyền đệ lại có cả 4 mắt, chó như thế này là khôn lắm đấy nhá. Tôi cũng mỉm cười rồi đáp lại, đây là lần đầu tiên tôi đã gặp được một người gây thiện cảm với mình, khác hẳn với những người mà tôi đã gặp trong suốt cả ngày nay. Ông cụ ôm con chó vào lòng, đựng khẽ. Nào, Tom, về với chủ phải ngoan đấy nhá, bảo vệ người ta đấy. Phải biết trông nhà, nhớ chưa? Tom! Con chó rất thông minh, như thể hiểu được lời của cụ già nọ, liền sủa lên mấy tiếng rồi nhảy xuống dưới đất, vẫy đuôi chạy nhanh quanh chân tôi, như thể đã quen biết từ lâu lắm, cười tít mắt. Tôi vươn tay định ôm lấy con chó, nhưng cụ già đã vẫy nó lại. Con chó liền chạy lại dưới chân của cụ. Cụ lấy từ trong bọc ra một sợi dây dứa, loại dây bình thường mà kiếm đâu cũng có, buộc quanh cổ con vật như một sợi dây xích rồi mới trao cho tôi. Tôi ôm con chó vào trong lòng rồi nhảy lên xe, chuẩn bị về nhà. Con vật rất hoạt bát. Tôi sơ ý không chuẩn bị trước vật gì để đựng, nhưng mà nó rất khôn, cứ ngồi trước yên xe máy, ngó đầu nhìn xung quanh chứ không chồm lên như ban nãy. Con chó nhỏ ghếch cả 2 chân lên mặt đồng hồ xe máy, khiến mấy người trẻ con đi qua cũng thích thú nhìn theo, làm tôi cũng vui lây, như mới tìm được cho mình thêm được một người bạn tri kỷ. Chiếc xe dừng trước cổng, tôi xuống mở khóa toan đẩy cửa vào, tay vẫn cẩn thận cầm đoạn dây dứa, vì sợ con chó nhỏ sẽ lao đi mất. Thế nhưng con vật vừa vào trong sân bỗng đã trở nên khác lạ. Nó nhe răng gầm gừ rồi cứ thế sủa lên oang oảng. Mắt nó trợn ngược, hàm răng thì bé tí nhe ra, vén 2 cái bờ mép lên cao để lộ phần thịt đỏ bầm. Con vật liên tục cào chân xuống dưới nền sân, sủa lên ông ổng. Tôi ngạc nhiên lắm, quát, nào Tôm, mày sủa cái gì vậy hả? Lạ nhà hả? Để tao dắt mày đi xung quanh nhá. Dứt lời, tôi cầm lấy sợi dây toan dắt nó đi, nhưng con vật bướng bỉnh không chịu nghe lời. Nó cứ xòe móng vuốt cắm xuống dưới nền sân, hai hàm răng thì nhe ra rằng giật như muốn cắn đứt sợi dây buộc cổ. Tôi chép miệng thất vọng nhìn, cứ nghĩ nó là một con chó hoạt bát thông minh, chẳng ngờ nó lại tỏ ra khó chịu thế này. Tôi đóng lại cánh cổng rồi tháo sợi dây dứa để cho nó tự chạy loanh quanh, biết đâu nó sẽ dịu lại. Chẳng ngờ sợi dây vừa tháo ra thì con chó đã sổ đến, chu lên một tiếng rồi chạy thẳng ra sau vườn. Tôi cũng vội vã đuổi theo, nhưng lúc qua bụi chuối thì con chó không chạy nữa. Nó cứ đứng trước gian nhà kho, sủa lên như giận dữ, nhai hai hàm răng gầm ghè thủ thế, như thể trước mặt nó là một kẻ thù bất cộng đái thiệt. Thấy con vật tỏ ra quá hung hăng, tôi vội vàng ôm ngang lưng con chó rồi bế nó về nhà trước, rồi lại xích cổ nó vào một cái thân cây. Bấy giờ con chó mới thôi không sủa nữa. Con điều nó vẫn cứ gầm gừ hướng mặt nhìn về căn nhà kho ở cuối vườn. Tôi đoán chắc là trong đó có chuột hay là có thứ gì đó mà con cún nhà tôi ngứa mắt. Con vật có vẻ rất khôn, chắc hẳn nó đã ngửi thấy mùi chuột bọ gì ở trong gian nhà kho đó. Tôi ngay tỉnh không có nghĩ thêm gì, quay vào nhà để kiểm tra luồng email của mình, biết đâu lại có cái công ty nào đó đã trả lời việc hồ sơ xin việc của tôi chăng. Nhưng không, hộp thư trống rỗng, toàn những tin nhắn spam vớ vẩn. Tôi chán nản nhấn Alt F4 để tắt hết chương trình, đóng máy lại rồi chuẩn bị nấu cơm. Nhưng lạ quá, tôi đã nhấn shutdown nhưng màn hình vẫn còn xanh lét, biểu tượng Windows và những ứng dụng vẫn hiển hiện rõ ràng, không hề bị tắt đi như tôi đã dự kiến. Nghĩ rằng máy tính này có vấn đề, tôi ngồi lại thử tắt đi lần nữa, nhưng vừa mới di chuột, đột nhiên trên màn hình máy tính bỗng tối sầm đi. Trong khoảnh khắc tôi kinh hãi điếng người, toàn thân nổi đầy gai ốc, rồi vội vã quay phắt đầu nhìn lại phía sau lưng. Bởi phản chiếu trên chiếc màn hình đen đặc như một tấm gương, tôi đã trông thấy một bóng người rong ròng đứng ngay sau lưng, nhìn chằm chằm vào tôi. Thế nhưng khi tôi quay người lại thì cái bóng ấy đã không còn nữa. Cánh cửa vẫn còn để ngỏ, đưa ánh sáng mặt trời chiếu vào hành lang, soi rõ ràng mọi vật. Tôi đứng vụt lên lao thẳng ra bên ngoài, kiểm tra tất cả những gian phòng, soi xuống cả những nơi mà người bình thường không trốn được. Thế nhưng cũng không có lấy một bóng người. Như đã nói ngay từ đầu, phòng ngủ của tôi nằm ở cuối nhà, mà căn nhà này xây theo kiểu cũ của những năm 70-80, kiến trúc hình hộp thông thống xuyên từ trước ra sau. Tôi lục lọi khắp nơi, soi xuống cả gầm giường, nhưng cái bóng rong ròng kia vẫn cứ bặt vô âm tín. Tôi kinh ngạc đến bần thần. Trong tôi hình ảnh cái bóng cao rong ròng đêm qua, những lời trần tình trong sợ hãi của mấy anh cửu vạn, những cái nhìn như e dè sợ sệt của đám người ở quán ăn bất giác vùn vụt hiện lên. Một suy nghĩ hiện lên trong óc của tôi, làm cho tôi thoáng rùng mình. Chẳng lẽ căn nhà này thực sự có ma sao? Cảm giác lạnh người gai gai sống lưng bất giác lại trở về. Những câu hỏi trong đầu của tôi cứ liên tục làm cho tôi sợ hãi. Cố nén nỗi lo ở trong lòng, rồi vào bếp chuẩn bị bữa ăn để đánh lạc hướng chính mình khỏi những cái điều làm cho tôi kinh sợ. Thế nhưng cũng không xong được. Kể từ lúc trông thấy bóng người hiện ra trong màn hình máy tính, tôi cứ luôn có cảm giác như thể có ai đó đang sống cùng tôi trong căn nhà này. Có một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm tồn tại song song với tôi. Sự sợ hãi trong tôi cứ lớn dần, khiến cho tôi cuối cùng phải lấy điện thoại gọi cho thằng bạn để kéo nó về ở chung với cả tôi đêm ngày hôm nay. Nói thật ra thì là tôi cũng hơi ác khi nghĩ đến việc này. Nhưng bạn tôi chính là thằng bạn trong công ty cũ hôm nọ gọi cho tôi để báo tin nhắc tôi về việc trúng số. Đó chính là thằng Long. Long bằng tuổi với tôi, nó thuộc hạng người cá tính, thích nuôi bò sát, thích độ xe, nói chung là thuộc loại không biết sợ là gì. Thằng Long rất thích xem phim ma, nhiều lần nó còn nói muốn nhìn thấy ma, xem mặt ngang mũi dọc như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ mời nó đến nhà, để nếu mà nhà tôi quả thực có ma, nó sẽ được mục sở thị một lần cho thỏa cái chí tò mò. Tôi biết như thế là chơi ác, nhưng sẽ không quá tàn nhẫn Nếu như tôi để nó biết được ý định của mình ngay từ đầu. Ấn nút loa ngoài, tôi nói vào trong điện thoại. Hello, Long đấy à? Ơi, Phú ông, tao tưởng mày quên chúng tao rồi đấy chứ. Tao muốn nhờ mày một chuyện đây. Làm sao? Nói đi. Nhờ gì cũng được, miễn là cho tao xin ít mực với ít bia là được. Nhà tao có ma Long ạ. Giọng của tôi run lên trong điện thoại. Phía bên kia dây nói, thằng Long bất giác im lặng, rồi nó cười phá lên như là phá mà. Cái gì? Có mà? Thật không? Tao không biết. Tao đoán thế thôi. Bố tiền sư, mày bớt lại đi. Già mẹ đầu rồi, con đùa vớ va vớ vẩn. Tôi lắc đầu nói cho nó biết tất cả những gì mình đã gặp trong mấy ngày qua. Và cả cái thái độ của mấy anh cửu vạn cùng với những người láng giềng sống xung quanh. Đến bây giờ, thằng bạn tôi mới chịu im không có cười nữa. Tôi còn chưa định nói với nó về việc tôi muốn mời nó về đây, ở chung với tôi một tối, thì nó đã lên tiếng trước. Hey, tao bảo này, hay là đêm nay tao qua đấy, xem thực hư như thế nào? Mày làm tao tò mò quá đấy. Tôi cảm mừng, nhưng vẫn giấu đi cái thái độ của mình, sau đó nói cái giọng run run. Thật không? Thì ai đùa? Chuẩn bị sẵn bia bọt đi, chiều tan sở xong tao sang. Địa chỉ ở đâu thế? Gửi định vị đi. Tôi nói cho nó số nhà rồi cúp máy, sau đó qua Zalo gửi cho định vị. Trong lòng thầm cảm ơn thằng bạn chí cốt mà không biết rằng tôi đã làm một việc khiến cho tôi ân hận mãi về sau này. Long đến nhà tôi khi trời đã tối, nó còn cẩn thận ôm theo cả thùng bia. Mặc dù tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đồ nhậu với mấy con cá mực loại to để đáp lại tấm thịnh tình của thằng bạn tốt. Thằng Long đi quanh nhà vòng cả ra nhà sau ngắm nghía ra nhà kho mà bà Xuân đã dặn không được mở. Nó soi đèn pin nhìn cái ổ khóa cũ kỹ hoen gì rồi lắc đầu nói tôi. Ê, khóa cũ lắm rồi. Hoen gì hoét như thế này thì chứng tỏ cũng lâu không có ai sử dụng. Tôi ậm ừ. Thì tao đã bảo mày rồi mà. Đây là cái nhà kho mà chủ cũ để lại những cái đồ kỷ niệm của ông bà ấy. Tao đâu có dám đụng vào. Thế mà hôm trước tao lại thấy có bóng người đi đến đây rồi mất dạng. Thế mới kinh chứ lại. Long nhếch mép cười rồi nói. Có khi mày quáng gà chứ. Quay tay, quay chân lắm vào. Người ta bảo rồi, tam nhật bất xuất khí tổn hại não. Mày không chịu kiếm lấy một đứa nào mà yêu đi. Cứ thui thủi một mình như thế này, hại người lắm đấy. Tôi cau mày lườm nó một cái rồi cũng bật cười. Cái thằng này vẫn có cái tật vạ miệng, ăn nói bạt mạng chẳng biết kiêng dè. Nó phá lên cười rồi bảo với tôi. Ê, hay để tao mở cửa xem trong này có gì nhá. Mày đã vào đây chưa? Có chìa khóa không? Tôi lắc đầu. Tao không có chìa khóa. Với cả người ta đã nói như thế thì vào trong đấy làm gì? Thôi, vào nhà đi mày. Ngoài này lắm muỗi lắm. Long bất chợt cười lên khanh khách. Nó trợn mắt trầm giọng dọa tôi. Mẹ mày rốt lắm. Nhỡ đâu trong này lại có người chết thì sao? Người ta chết ở trong này không siêu thoát được, nên mới cứ luẩn quẩn ở đây để ám mày đấy. Câu nói của nó khiến cho tôi rùng mình. Gai ốc bất chợt nổi đầy tay. Tôi nghiêm mặt quát. Mày đừng nói linh tinh nữa. Đã sợ rồi thì chớ. Tiền sư mày. Thôi, tao vào trước đây. Muỗi bỏ cha ra. Dứt lời tôi quay gót bước đi. Thằng Long cũng rảo bước đi theo. Tôi biết bụng nó đã đói, sôi lên ủng ục mấy lần rồi. Vào trong nhà hai thằng mở bia ra uống, hết lon này rồi lại đến lon khác. Tới lúc hết mồi, bia cạn thì đã ngót 10 giờ tối. Tôi ném một cái chăn lên sofa rồi nói. Đêm nay tao nằm ngoài này, mày nằm trong kia nhá. Nó lắc đầu. Thôi, nằm giường mày, tao sợ lây mùi hôi nách lắm. Để bố mày nằm ở đây. Mẹ kiếp, đêm nay mà có con ma con quỷ nào, tao sẽ vả cho nó gãy cả răng, để cho nó không còn răng mà nhai cháo chúng sinh được nữa đâu. Rồi nó lại cười phá lên, làm như câu nói của mình vui lắm. Tôi không cười, chỉ lắc đầu rồi khật khưỡng đi vào phòng ngủ. Trời đã về khuya, sương đêm hiu hắt nhỏ từng giọt buồn tênh trước thềm nhà. Long nằm trên ghế sofa hai mắt díu vào nhau, nhưng mà hắn không có ngủ được. Chẳng biết bởi lạ nhà hay là vì cái bụng ấm ách sau khi uống quá nhiều bia. Hắn khó chịu mở điện thoại để lướt Facebook, đang đọc thêm mấy trang tin tức thì đi ngủ, nhưng bỗng nhiên cái quạt trần gắn trên đầu của gã bỗng nhiên lại quay nhẹ nhẹ, phát ra những cái tiếng ken két rèn rẹt chói tai, Như thể có người đang nghiến răng khiến cho Long rùng mình quay phắt lại nhìn. Lúc gã mới vào đây, Long đã biết cái quạt trần kia không dùng được, vì hắn đã bật thử tắt mấy lần nhưng không có chạy. Vũ bảo hắn cái quạt bị sát cốt, hỏng rồi, hắn chưa kịp sửa. Chẳng hiểu sao bây giờ nó vẫn cứ tự động quay như thế. Gã chỉ lên cái công tắc gắn trên tường và ngạc nhiên nhận ra cái nút vặn vẫn đang chỉ về con số 0, nghĩa là quạt không hề được bật. Thế nhưng những cánh quạt trên trần nhà vẫn cứ đang quay phà phà, và càng lúc thì lại càng quay mạnh, tạo ra những âm thanh kinh dị đến điếng người, xoáy vào trong màng nhĩ khiến cho Long phải lấy hai bàn tay bịt chặt tai mình lại. Hắn choáng váng ngơ ngác, nhìn rồi vội vàng lao ra chỗ cái công tắc, vặn thử để nó tắt đi, nhưng mà không được. Trong phòng ngủ, cái quạt trần bắt đầu quay vù vù, tạo ra cái luồng gió lạnh lẽo một cách dị thường, như thể Long đang đứng giữa bãi đất trống trong một đêm đông giá buốt. Trời bên ngoài đang độ chớm hè, tuy không nóng nhưng cũng chẳng hề lạnh đến độ này. Gã run bắn cả người, hai hàm răng đập vào nhau lập cập như một kẻ độc hành lạc bước giữa đêm đông. Trên trần, cái quạt kia vẫn cứ quay vù vù, và càng lúc lại càng quay nhanh hơn. Long kinh ngạc há hốc mồm, đứng vịn tay lên trên tường, vì chưa bao giờ gã nhìn thấy cái quạt trần nào lại có thể quay nhanh đến như thế. Những âm thanh kèn kẹt ban đầu đã rít lên khủng khiếp, như tiếng máy cắt cắt vào những tấm kim loại dày, làm cho Long buốt hết cả đầu. Nếu cái quạt chết dẫm ấy cứ quay cả đêm như thế thì Long sẽ chẳng tài nào ngủ được. Hắn bực mình lần theo đường dây điện để ra ngoài giật cái automat gắn ở trên tường chỗ cuối gian nhà bếp. Thà rằng tối nay không có điện, chứ gã không thể nào chịu được cái tiếng động kỳ dị kia cả. Nhưng Long mới ló đầu ra, chưa kịp đi một bước nào thì đã sững người khựng lại. Gian bếp khi nãy đã được Long tắt điện trước khi trở về phòng ngủ. Giờ này thì đang lù lù có một bóng người đen thẫm, đang đứng im lìm trong khoảng không tối tăm trước bàn ăn, hướng mặt về phía hắn mà nhìn. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, làm cho Long kinh hãi chết cứng cả người. Toàn thân run lên bần bật và đôi chân bùn rùn, chỉ muốn ngã quỵ xuống dưới nền bếp mà thôi. Có trộm hay sao? Hắn choáng váng nghĩ ngay đến những cảnh cướp của giết người mà gã đã hay đọc trên những tờ báo giấy, và bàng hoàng nhận ra mình có thể là một nạn nhân tiếp theo của một vụ án rùng rợn ngay trong đêm đầu tiên sang chơi nhà thằng bạn thân. Thế nhưng trước mặt của Long, người đàn ông không hề nhúc nhích, cũng đứng lặng lẽ nhìn Long. Mất đến mấy giây, Long mới run run hỏi: ai đấy? Vũ à? Kẻ đó chẳng thèm trả lời, chỉ đứng yên ở đó bất động. Rồi liền một cái, một tiếng chó chu lên xé tan màn đêm tịch mịch, hòa cùng với tiếng quạt trần kêu lên ken két trong phòng ngủ, làm cho Long giật mình ngoái đầu nhìn lại. Con chó Vũ mới mua không hiểu vì sao đã giật đứt được sợi dây buộc cổ, mở được cái cửa để vào đây, đứng sau lưng của Long mà chu lên từng cái âm thanh kinh dị. Long không để ý đến nó mà quay phắt lại nhìn về phía gian bếp. Gã rùng mình, lông tóc sau đầu dựng ngược hết cả lên, vì phát hiện ra có bóng người ban nãy đã thình lình biến mất. Một cảm giác kinh hãi chạy từ thắt lưng truyền tới đỉnh đầu, nhưng lại như một luồng điện mạnh kéo giật gã về thực tại. Long chạy vào gian bếp, giật công tắc bật đèn sáng choang cả nhà. Nhưng một lần nữa, Long đã sững người. Trong bếp không hề có ai đứng cả. Bếp của Vũ nằm ở cuối nhà, một bên là phòng ngủ khóa cửa, còn bên kia là gian bếp có cửa sổ thông ra một lối đi dẫn vào toilet. Nhưng nếu muốn đi ra khỏi nhà bếp thì bắt buộc phải đi qua chỗ Long đứng bây giờ. Nghĩa là gian bếp là một không gian kín, không thể thoát ra nếu không đụng mặt Long. Hắn đờ người thẫn thờ một lúc lâu, rồi mới lấy hết can đảm mở từng cánh cửa tủ chạn, kiểm tra từng góc khuất của căn bếp. Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một thứ gì, không hề có một ai trong đó. Long sững người, đưa tay lên gãi đầu, không hiểu nổi chuyện gì vừa mới diễn ra. Ở sau lưng, con chó không còn chu lên, nhưng Long vẫn cứ nghe thấy nó rên ư ử. Chẳng hiểu sao con vật lại có thể giật đứt sợi dây dứa buộc ở cổ mà chạy ra đây. Sợ con chó sẽ chui qua một kẽ hở nào đó trên bờ rào, hoặc luồn qua vườn sau đi mất, nên Long đã vội vàng quay lại, định bắt con chó đẻ xích vào. Nhưng Long quay đầu thì con chó nhỏ đã thủ thế từ trước sổ ngay lại, nghe ra hàm răng bé tí như thể muốn cắn vào chân của gã. Long khá bất ngờ, bước lùi lại phía sau, suýt nữa vướng chân vào cái sofa té ngã. Nhưng hắn đã bám tay được vào bờ tường, kinh ngạc lên tiếng mắng: "Ơ hay, con tôm này, sao mày lại cắn tao hả? Tôm!" Con chó dường như đã đánh mất hết những sự thông minh, hình như nó cũng chẳng hề hiểu ý của Long, cứ liên tục sổ đến cắn vào ống quần của hắn mà lôi đi sành sạch. Long vô cùng kinh ngạc, không hiểu con chó bé tí tẹo teo này ra sức lôi mạnh như thế, suýt nữa làm rách toạc cả cái gấu quần nếu như Long không rảo bước đi theo. Gã vừa nhảy lò cò theo con vật, vừa lên tiếng quát: "Con này, mày điên hả Tôm?" Vài bước, Long đã đứng ở dưới mái hiên, ra khỏi căn nhà của gã. Lập tức một luồng gió lạnh buốt thổi vào sau gáy khiến cho Long giật mình, bất giác quay đầu nhìn lại. Bởi trong bóng tối lờ mờ, Long trông thấy có một người cao rong ròng đang lững thững bước đi về phía sau vườn. Kể từ lúc nhìn thấy bóng người, Long như bị thôi miên, hoàn toàn mất hết sự chủ động. Hắn ngơ ngác, lững thững đi vòng ra khu vườn sau nhà, như bị lôi cuốn bởi tiếng rì rầm to nhỏ, lúc nghe thật gần, khi lại thật xa. Cứ thế, Long bần thần đi chân đất ra vườn, rồi dừng lại trước gian nhà kho hoang lạnh. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng tiếng gió rít bên trong đêm kia khiến cho tôi tỉnh giấc, bàng hoàng quấn lấy tấm chăn đắp lên cả cơ thể đang rét buốt. Chẳng thể nào ngờ được rằng sang tháng tư rồi mà trời vẫn còn giá buốt như thế này. Tôi mở mắt thấy cánh cửa sổ không biết từ lúc nào đã mở tung ra, khiến từng cơn gió lạnh lùng thổi vào căn phòng tối. Tôi lẩy bẩy đứng lên, tung chăn xuống giường, toàn đóng lại hai cánh cửa sổ, dù tôi nhớ rằng trước khi đi ngủ tôi đã khép chặt cánh cửa cẩn thận và cài then. Cái đầu váng vất hơi men khiến cho tôi không làm sao giữ được sự tập trung để đứng thẳng người. Chật vật một lúc tôi mới ra được đến nơi, khép chặt hai cánh cửa sổ rồi lảo đảo trở về giường. Nhưng chợt tôi giật mình, quay phắt lại phía sau, vội vàng đẩy tung hai ô cửa sổ, chố mắt nhìn ra mảnh vườn tăm tối, chỉ leo lét ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu xiên. Trời đất, cái gì thế này? Trước mặt của tôi, không gian mờ đục lãng đãng hơi sương. Tôi thấy cánh cửa của gian nhà kho chẳng biết từ lúc nào đã mở tung ra, hai cánh cửa kéo kẹt nghiến rít từng hồi rùng rợn, tạo thành những âm thanh ma quái cất lên giữa đêm trường tịch mịch. Ai mở cửa ra thế này? Trong đầu của tôi đều váng vất hơi men, tôi mơ hồ tự hỏi rồi nhanh chóng tìm thấy câu trả lời khi nhớ ra thằng bạn tôi vẫn đang nằm ở ngoài phòng khách. Long! Long ơi! Tiếng tôi vừa dứt thì cũng là lúc con chó nhỏ Tom chạy đến dưới chân của tôi. Nó sủa gầm gừ rồi nhe răng cắn chặt gấu quần của tôi, lôi tôi sành sạch trở về phòng. Tôi choáng váng. Ai mở cửa nó vào nhà thế này? Tại sao nó lại giật tung được sợi dây buộc cổ? Tôi nhìn xuống chân, con chó vẫn cứ đang gầm gừ không cho tôi bước đi. Trên cổ của nó, sợi dây dứa đã đứt tung ra, lùng lẳng rung lên mỗi khi nó nghiêng đầu ngẹo cổ hết kéo lại tôi. Tôi quát lớn: "Mày điên à Tom? Buông tao ra! Buông tao ra Tom!" Nói mấy lần không được, tôi co chân rũ rũ thật mạnh. Con chó rơi xuống dưới đất, nhưng lúc này đây nó lại lao ra phía cửa, quay đít lại phía tôi. Con chó gồng mình, hai chân trước cào mạnh lên trên nền gạch như thể sắp sửa đánh nhau với một thứ gì đó mà tôi không thể trông thấy được. Trước mắt của mình, tôi thấy con cún sủa giống lên một tiếng rồi nhào ra khỏi cửa. Còn tôi thì vẫn chết lặng tái người, tay chân bùn rùn không thể nào bước nổi. Chỉ nghe văng vẳng tiếng bên tai, tiếng con cún sủa lên liên hồi rồi bất chợt nó ẳng lên một tiếng, rồi vài giây sau tôi thấy nó lảo đảo quay lại buồng trước khi ọc máu mồm rồi ngã lăn xuống đất. Tôi hoảng sợ nhào đến, run run cánh tay mà lay mình con vật dậy. Nó chỉ còn thoi thóp, dương cặp mắt đau đớn đang nhỏ lệ nhìn tôi như tiếc nuối một điều gì đó. Cảm giác trong tôi khi ấy chỉ còn lại là sự xót xa. Nỗi sợ ban nãy bùng lên ngùn ngụt, bất thần vụt tắt. Tôi đứng bật lên, lôi ra con phớ rồi chạy bổ ra ngoài, toan xem là kẻ nào đã ra tay với con chó bé bỏng mình mới mua. Nhưng bên ngoài dãy hành lang tối tăm, không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng gió vi vu đưa vào hòa với tiếng bản lề khô dầu của gian nhà kho bí ẩn. Ngoài phòng khách, trên chiếc ghế sofa chỉ vương lại tấm chăn mỏng tôi ném ra ban tối. Thằng bạn tôi chẳng biết đã đi đâu, để cánh cửa mở tung cho gió lạnh lùa vào rít lên từng trận. Tôi nín thở nuốt khan nước bọt, cả người tôi bất giác run lên, cảm giác quá đỗi hãi hùng khiến cho tôi như nghẹt thở. Như có một phiến đá đè nặng lên trên người, tay lăm lăm con phớ, tôi run rẩy bước ra bên ngoài. Cái xe của Long ngoài sân không còn nữa, cánh cổng nhà mở toang hoang, không biết nó đã đi đâu, mà tôi cũng không biết là có phải nó đã mở cổng dắt xe hay là có kẻ nào đã lẻn vào ăn trộm. Tôi bất giác gọi to: Long! Long ơi! Mày đâu rồi? Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít lên và tiếng bản lề vẫn vang lên kẽo kẹt. Tôi toàn quay ra nhà kho ở sau vườn, nhưng tôi bần thần khựng lại. Dưới chân của tôi, trên nền gạch, chi chít những dấu chân bê bết bùn, những bàn chân đi đất, từ phía vườn nhà vòng ngược trở về sân, tiến sát đến chỗ để xe rồi lại đi ngược ra ngoài cổng. Tôi choáng váng cả người, quay lại mặt nhìn về phía mái hiên, đôi giày của thằng Long vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ nó đã lấy xe máy đi ra ngoài mà lại đi chân đất hay sao? Nó đã gặp phải cái gì ở trong căn nhà kho kia để rồi phải bỏ đi giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy? Tôi tự hỏi bản thân mình rồi lại ngước mặt lên nhìn về phía mảnh vườn u tối. Căn nhà kho vẫn ở đó, có một mãnh lực nào đó thôi thúc tôi dấn bước. Trong đầu của mình, những suy nghĩ quái đản cũng chợt bùng lên, nhắc tôi biết rằng những gì đang chờ đợi tôi có khi còn kinh hoàng hơn cả cái chết nữa. Cây dao dài đang cầm ở trên tay cứ rung lên theo nhịp thở. Tôi thấy hai bàn tay của mình nhơ nhớp mồ hôi và cả trái tim càng thắt lại khi khoảng cách giữa tôi và gian nhà kho ma quái mỗi lúc một ngắn dần. Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng đập thình thịch vang lên trong lồng ngực cùng với tiếng thở nặng nề đứt quãng của tôi. Hai cánh cửa gỗ dẫn vào nhà kho mở lớn, nhưng tựa hồ ánh sáng bị chặn lại, không thể lọt vào bên trong, khiến gian nhà càng mang một cái vẻ bí ẩn, thâm trầm, bủa vây đầy tử khí. Từ lúc thuê lại căn nhà này, tôi chưa một lần nào bén mảng tới đây. Không phải vì sợ, mà bởi tính của tôi vốn không thích đụng chạm đến những đồ vật riêng tư của người khác. Nhất là khi bà Xuân đã dành cả buổi để trần tình cho tôi về lai lịch và những thứ đang cất giữ trong gian nhà ấy. Lúc này đây, phía sau khung cửa đen ngòm kia chắc chẳng khác nào là một cái mồm của loài quái vật đang há ra rộng ngoác, ngõ hầu đút chừng tôi vào. Thế nhưng tôi không còn lựa chọn, dù cho có sợ hãi đến như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải tiến vào bên trong. Chiếc điện thoại trên tay của tôi đổi sang ánh đèn flash, soi mờ một vùng khung cảnh điêu linh. Những gốc cây bụi cỏ tôi tưởng trông quen mắt, nay nhuốm một vẻ khủng khiếp yêu ma. Vì vút từng hồi là tiếng gió ở đâu vẫn cứ luồn ùn ùn kéo đến, khiến cho hai khung cửa gỗ cứ lật phật đập vào bức vách phía sau. Gian nhà kho chỉ là một căn nhà cấp 4, với 4 bức tường dựng lên bao quanh một tầng mái ngói. Vỏn vẹn có một khung cửa sổ chóc sơn vì đã lâu năm không ai tu bổ. Những bức tường vôi xám mốc meo, cỏ úa ken dày lên thành từng đống, chứng tỏ nơi này không ai lai vãng. Càng tiến đến gần, tôi càng cảm thấy nặng nề và đầy u uất. Xung quanh tôi những bụi cỏ, khóm cây hình như không sống được, cứ mọc lên rồi héo úa. Tựa hồ như chúng cũng không thể chịu đựng được cái u uất của gian nhà. Ánh đèn flash lướt đi trên nền đất, càng lúc ánh sáng càng tỏa rộng ra soi sáng vào phía trong của cánh cửa, sâu vào trong gian nhà kho bí mật. Tôi kinh hãi đến lặng cả người, con phớ cầm ở trên tay cũng run lẩy bẩy rồi rơi xuống đất. Tôi chẳng còn biết gì hơn ngoài việc thoát thân bỏ chạy. Ngay sau tôi, tiếng gió như càng man dại rít lên, quyện với hai tiếng cánh cửa đập dầm dập vào bức vách, khiến cho tôi đêm tối càng trở nên khủng khiếp đến rợn người. Tôi lao người, chạy như bay ra khỏi cổng, bởi sau lưng của tôi, những tiếng gió rít tiếng cửa vẫn cứ đập ầm ầm như thể căn nhà kho ấy vẫn đang ở ngay sát sau lưng. Nhưng kỳ dị quá, tôi cứ chạy đến đâu lại có tiếng chó gào, chó rú rồi sủa lên, chu lên từng tiếng. Tôi thấy từ hai bên hàng xóm, lũ chó cứ sổ ra đuổi theo bước chân của tôi. Cái gì thế này? Tôi kinh hãi hỏi mà chân không ngừng chạy. Tại sao chúng nó lại đuổi tôi? Có phải vì tôi đang rầm rập chạy như là một thằng ăn trộm hay không? Những câu hỏi vang lên trong óc, quyện với tiếng gió rít, tiếng cửa đập ầm ầm và tiếng chó sủa cắn ma khiến cho tôi càng hoảng loạn. Chạy đến một góc đường, tôi thấy lố nhố 6-7 người đang túm tụm bu quanh một cây cột điện. Xa hơn một chút, có một chiếc xe đang nằm chỏng chơ ở giữa đường. Tai nạn chăng? Tôi nghĩ nhưng không dừng lại, bởi dừng lại làm sao được khi lũ chó vẫn cứ đang nhào ra đuổi cắn tôi. Tại sao đám người kia lại không nom thấy? Họ cũng chẳng thèm bận tâm quay lại. Họ điếc hết cả rồi hay sao? Tôi cứ cuồng chân chạy, chạy qua đám người lố nhố, chạy qua chiếc xe máy nằm vật vã ở giữa đường. Tôi chạy như bán sống bán chết, nhưng bất ngờ tôi khựng lại, đôi chân luống cuống mất đà khiến cho tôi ngã lăn ra đất. Nhưng tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn gì cả, bởi thứ vừa đập vào mắt của tôi còn khiến cho tôi xót xa hơn gấp bội. Bởi chiếc xe kia là chiếc xe SH đời cũ biển số 6742, sao mà trông quen mắt quá. Đấy không phải là cái xe của thằng Long hay sao? Tôi lồm cồm bò dậy, quên cả cơn đau, nhào vào trong đám đông đang túm tụm. Hình như họ không để ý đến tôi, vì mọi sự chú ý lúc này đang tập trung vào cái thây đang nằm sõng sượt dưới chân một cây cột điện. Long! Tôi gào lên. Long ơi! Long! Sao lại thế này? Sao lại đến nông nỗi này? Tôi run lên nhào đến, quay lại gào lên với những kẻ ở đằng sau. Các ông các bà ơi! Cứu bạn tôi với! Gọi xe cấp cứu đi! Cứu bạn tôi với! Không có một ai trả lời, chỉ có những con mắt giáo hoành thất thần đang nhìn xuống chân cây cột điện như thể không có tôi ở đó. Xa xa có ai đấy nói chuyện qua điện thoại. Alo, cứu thương đây à? Đến đây ngay đi, có người tai nạn đây này. Ai đó đã gọi cấp cứu rồi. Tôi mong là Long sẽ không sao cả. Nhưng lúc này đây tôi mới thất thần chú ý đến khuôn mặt của nó. Khuôn mặt đã nhát nhừ vì húc vào cây cột điện. Người của nó nằm sấp, chân tay duỗi thẳng không cử động, cũng không có tiếng khò khè thoi thóp. Từ trên đỉnh đầu của nó, tôi thấy mái tóc như thể rẽ ngôi đã tách ra làm hai nửa, để lộ cả phần xương sọ trắng ởn lẫn với máu tươi đang róc rách chảy xuống bộ óc đã nát nhừ như bã đậu. Thân thể của nó ướt đẫm hơi xương, máu đã chảy ra loang thành cả một vũng ở trên nền đất. Thằng Long chết rồi. Nó đi đâu giữa đêm hôm mà phải chết oan chết uổng, chết đường chết chợ như vậy chứ? Nó đã trông thấy thứ gì mà phải bỏ đi chân đất, không kịp nói nửa lời chăn chối với tôi. Sự ân hận dâng lên trong đáy dạ, khiến cho tôi òa khóc nức nở nghẹn ngào. Tôi vươn tay ra lay người của nó. Nhưng sao thế này? Tôi thấy hai bàn tay của tôi trượt trên bả vai của Long đang úp sấp. Tôi thử thêm lần nữa, vẫn không được. Tôi vồ lấy nó mà như thể vồ lấy một ảo giác vô hình. Tôi run run quay lại nhìn những người đang đứng ở phía sau lưng. Họ vẫn đang bàn tán, chỉ trỏ. Có kẻ thì lắc đầu như nuối tiếc, có kẻ thì chép miệng bất lực, buông thõng hai vai. Nhưng không có một ai, không một ai trông thấy tôi đang hiện diện ở đó. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mồm tôi méo sạch đi, nước mắt cứ vô thức ứa ra, và hai cánh tay run run đưa lên trước mặt. Hai cánh tay của tôi sao lại trong suốt như thế này? Tôi gào lên những cái tiếng thê lương, rú lên trong sự tuyệt vọng, nhưng quả thật là không ai nghe được. Không có ai nghe được tiếng của tôi nói. Tôi đã hóa thành một kẻ vô hình ư? Như một bóng ma vất vưởng giữa dương gian trần thế. Bỗng bên tai của tôi vọng lên một tiếng đàn bà lanh lảnh. Cậu không có thoát được đâu. Quay trở lại đây đi. Tiếng nói ấy cứ như một mệnh lệnh, như một sự thôi miên. Tôi thấy mình bỗng nhiên vụt dậy rồi bao nhiêu cảnh cứ vùn vụt tuột về sau, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đã kéo tôi về lại cái căn nhà khủng khiếp ấy. Đến bây giờ, tôi mới bàng hoàng nhớ ra những điều mình trông thấy trong gian nhà kho hoang lạnh. Bà Xuân từng nói đó là nơi lưu giữ lại những kỷ niệm của bà và người chồng ngoài giá thú, nơi chứa đựng những kỳ vật mà bà sẽ mang theo khi nhắm mắt xuôi tay. Quả vậy, trong căn nhà đó tôi thấy bày rất nhiều những món đồ lưu niệm, những hộp quả con, những chiếc khăn tay, những mảnh áo dài sườn xám. Nhưng khủng khiếp nhất ở giữa gian nhà ấy là ba nấm mộ, một nhỏ, hai to. Trên văn bia là ba tấm di ảnh đã nhuốm màu thời gian phong hóa. Đó là tấm di ảnh của một người đàn ông, một đứa trẻ và của bà Xuân. Căn nhà ấy chẳng phải là nhà kho gì cả. Đó là một gian nhà mồ, quằn ba cái xác. Đến lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra những phản ứng đầy e dè kinh sợ của những người cửu vạn. Tiếng bước chân ma quái, sự lạnh lẽo ghê người, những đồ vật cứ không dưng mà biến mất. Khi ấy tôi mới nhớ ra thái độ bất minh của những người hàng xóm, sự sợ sệt đến bàng hoàng của chủ quán ăn, những tiếng rì rầm to nhỏ trong nhà và lý do con chó của tôi mới mua vì sao lại tỏ ra căng thẳng đến như thế. Hóa ra tôi đã mướn nhà của một con ma nữ chưa được đầu thai chuyển kiếp, muốn kéo tôi về để có kẻ thế chân. Những người hàng xóm, người chủ quán bún kia chắc hẳn cũng đã không lạ gì với căn nhà này, với những kẻ xấu số từng đến ở đây. Có lẽ họ cũng như thằng Long bạn tôi, đã chết một cách tức tưởi để cho những vong hồn trú ngụ trong căn nhà này có thể được đầu thai chuyển kiếp. Và bây giờ thì đến lượt tôi. Tôi đang bị sức mạnh vô hình lôi sành sạch quay trở về căn nhà đó. Đứng trước cánh cửa mở toang trước lối vào căn nhà mồ với ba nấm đất lạnh lẽo bên trong, tôi càng kinh hoàng hơn khi nhận ra trước cánh cửa ấy đang nằm lặng lẽ một xác người. Xác người ấy nằm sóng xoài trên nền đất. Cái xác ấy chính là tôi. Văng vẳng bên tai của tôi có tiếng đàn bà cười lên khanh khách, âm vang thăm thẳm đến kinh hoàng. Cảm ơn cậu đã đến thế chỗ cho tôi. Đã đến lúc tôi được đầu thai với gia đình rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Tôi chết lặng đứng nhìn mình, từ từ loãng ra như một làn sương khói tỏa bay. Bây giờ thì đã đến lượt tôi. Đến lượt tôi cần một người thế chỗ. Tiếng xe máy dừng lại trước cánh cổng sắt của căn nhà cuối xóm. Người lái xe ôm cau mày nhìn vào, rồi quay lại lo lắng hỏi cô thiếu nữ tuổi chắc mới chỉ 18 đôi mươi. Này, cháu thuê cái nhà này đấy à? Sao trông lạnh lẽo hoang vu thế? Không có người ở à? Cô gái vẫn chưa kịp trả lời thì có tiếng bước chân lặng lẽ cất lên từ bên trong cổng. Vân phải không em? Vào đây, anh dẫn đi xem nhà nào. Cô gái trẻ gật đầu vui vẻ lấy tiền thừa của người lái xe ôm trước khi tôi mở cổng, dắt vào bên trong căn nhà để có một người thế chỗ cho tôi. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan hồn trong căn nhà cuối xóm của tác giả Tuấn Vũ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.